Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, xuyên qua. Lại gặp xuyên qua, Hoa Sơn, Ngọc Nữ Phong. Lúc đến đầu mùa hè, cỏ cây phồn thịnh, xanh tươi tốt một mảnh. Nhưng duy chỉ có cái này nguy trên sườn núi. Nhưng là cỏ cây không sinh, không có sâu không có chim. Ngược lại là có cái sơn động. Trong sơn động có khối trơn bóng tảng đá lớn. Lúc này, một cái thiếu niên mặc áo xanh liền ngồi tại cái này trên tảng đá lớn. Hắn nhìn qua bất quá 7-8 tuổi dáng dấp. Mặt mày thanh tú, chỉ là ánh mắt bên trong nhưng có loại cùng tuổi tác không hợp thành thục. Ai, cái này đều một năm. Lão tử đến tột cùng có nên hay không đem nơi này bí mật nói cho sư phụ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện buồn bực ngán ngẩm nói một câu. Nhìn xem trống rỗng sơn động, mặt mũi tràn đầy xoắn suýt cùng do dự. Trịnh Kiện, quyển sách nhân vật chính, cũng là ngàn vạn người xuyên Việt trong đại quân một thành viên. Chỉ bất quá người khác theo xuyên qua bắt đầu liền kim thủ chỉ không ngừng. Bên cạnh càng là tùy tùng điện ảnh theo. Có thể hắn Trịnh Kiện đâu? Mau đều không có. Đi tới Tiếu Ngạo giang hồ thế giới một năm. Bái nhập phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn tọa hạ cũng gần một năm. Lúc đầu kinh hỉ cùng sợ hãi, cho tới bây giờ đều đã dần dần biến mất. Còn lại, chính là gặp sao yên vậy. Phái Hoa Sơn đệ tử, lấy nhập môn trước sau luận định. Mà hắn Trịnh Kiện, bởi vì xuyên qua sớm, đến bái sư thời điểm, lệnh Hồ Sung cũng còn không có xuất hiện đâu. Kết quả là, Trịnh Kiện liền trở thành phái Hoa Sơn thế hệ này đại đệ tử. Về sau, lệnh Hồ Sung, Lao Đức Nạc, Lương Phát, Thi Đái Tử, Cao Căn Minh, Lục Đại Hữu mấy người lần lượt bái nhập môn hạ. Ân, đúng, còn có Nhạc Bất Quần nữ nhi Tiểu La Lị Nhạc Linh San. Một năm nay, hắn đến Tư Quá Nhai cũng không biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân rất đơn giản. Cảm giác tiên tri hắn biết rõ nơi này ẩn giấu đi phái Hoa Sơn trung cực boss. Trong truyền thuyết kiếm thánh, Phong Thanh Dương, thân là người xuyên Việt, ai có thể không nghĩ tới, Độc Cô Cửu Kiếm, có thể đến vô số lần, cũng dùng rất nhiều người xuyên Việt bọn họ thường dùng thủ đoạn. Chính là không thấy Phong lão đầu cái bóng, nếu mà không phải sợ tiết lộ thiên cơ dẫn đến xuất hiện không thể đối kháng uy hiếp. Trịnh Kiện đều hận không thể trực tiếp hô to, Phong Thanh Dương. Ân, cũng chính là suy nghĩ một chút. Hắn thật đúng là không dám. Được rồi, Phong lão đầu thời gian dài như vậy một mặt không lộ. Khẳng định là không muốn gặp ta. Trịnh Kiện có chút ủ rũ nghĩ đến. Càng nghĩ càng không cam lòng. Độc Cô Cửu Kiếm A. Trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm pháp, cho dù là phóng nhãn toàn bộ kim hệ võ hiệp, đều tuyệt bút thuộc về hàng đầu võ học. Bây giờ chính mình thân ở Bảo Sơn nhưng tay không mà về. Thực sự là không cam lòng. Tư Quá Nhai bên trên, ngoại trừ Độc Cô Cửu Kiếm bên ngoài, chính là trong sơn động vách tường về sau bí mật. Trịnh Kiện biết rõ, liền tại cái này vách núi đằng sau, có năm đó Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão khắc xuống vô số kiếm chiêu, phá hết Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp chiêu thức. Hắn lúc đầu từng nghĩ đến, được đến Độc Cô Cửu Kiếm về sau, tìm một cơ hội lại để cho trong sơn động bí mật lại thấy ánh mặt trời. Cũng để cho hắn cái kia ngày đêm nghĩ đến phục hưng phái Hoa Sơn sư phụ tìm tới hy vọng. Từ đó tránh cho đi đến trong nguyên tắc đường rẽ, có thể kế hoạch trực tiếp cắm ở vòng thứ nhất, để Trịnh Kiện thực sự là không cam lòng. Người nào không có qua giấc mộng võ hiệp, tiên y nộ mã, giơ kiếm giang hồ, cũng không có Độc Cô Cửu Kiếm. Lấy cái gì tung hoành giang hồ? Trịnh Kiện trong lòng thở dài. Làm trong tưởng tượng giang hồ thật đi tới bên cạnh, Trịnh Kiện cũng hiểu được không dễ như vậy. Thân ở trong đó, mới hiểu được giang hồ nguy hiểm cỡ nào. Một lời không hợp, máu phun ra năm bước. Hơn nữa, càng là có diệt môn uy hiếp. Trong nguyên tác Lâm Bình Chi liền rất tốt thuyết minh cái gì gọi là lòng cao hơn trời. Mệnh so giấy mỏng, một cái áo cơm không lo công tử ca. Cứ thế mà bị bức ép thành quái vật. Không được, không có niềm tin tuyệt đối phía trước. Lão tử tuyệt không xuống núi. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, xa xa, Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe xong âm thanh, Trịnh Kiện liền biết người nào đến. Còn phải nghĩ sao? Bây giờ Hoa Sơn, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Tiểu lệnh Hồ Sung cả ngày đuổi theo hắn. Giống như một cái nhỏ theo đuôi. Đại sư huynh, sư phụ gọi ngươi đi xuống ăn. Phấn Điêu Ngọc Trác lệnh Hồ Sung. Thật đúng là tràn đầy manh cảm giác. Hoàn toàn tiểu chính thái nha. Trịnh Kiện nhìn xem thở không ngừng lệnh Hồ Sung. Lắc đầu. Còn là duyên số không đến a. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Phủi mông một cái. Đứng dậy. Đi. Hôm nay ăn cái gì? Tiểu lệnh Hồ Sung nghe vậy vội vàng nói. Đại sư huynh. Sư nương hôm nay tự mình xuống bếp. Nói là chúc mừng ngươi nhập môn một năm. Muốn cho ngươi thật tốt bồi bổ. Ngoặc kép. Thật đúng là lý do tốt. Trịnh Kiện bĩu môi. Khoan hãy nói. Ninh Trung Tắc đối hắn đó là thật không thể chê. Ngày bình thường tìm các loại mượn cớ cho hắn cùng lệnh Hồ Sung thêm đồ ăn. Ôn nhu hiền lành. Quả thật là cổ đại trong thê tử điển hình. Nghĩ tới trong nguyên tác về sau Ninh Trung Tắc thê thảm kết quả. Trịnh Kiện trong lòng liền buồn đến sợ. Cái này dù sao không phải một trò chơi. Bọn hắn cũng đều không phải NPC, mà là người sống sờ sờ. Nếu như nói mới tới lúc, Trịnh Kiện còn có thể lấy người ngoài cuộc thái độ chỗ lời nói. Đi qua một năm này sớm chiều ở chung, hắn bây giờ từ lâu đem nơi này xem như nhà của hắn. Sư phụ sư nương cũng đều là hắn tôn kính yêu quý sư trưởng. Nói lên sư phụ Nhạc Bất Quần, Trịnh Kiện trong lòng là 100 cái phức tạp. Nếu như nói không phải biết rõ trong nguyên tác Quân Tử Kiếm, Nhạc Bất Quần chuyện về sau. Hắn căn bản không tin tưởng bây giờ Nhạc Bất Quần sẽ hắc hóa. Tuổi còn trẻ thân là một phái trưởng môn, càng là Ngũ Nhạc Kiếm phái nhân vật trọng yếu. Dù cho so với Tả Minh chủ kém không ít, nhưng ở trên giang hồ cũng là nổi tiếng một hào nhân vật. Mấu chốt nhất là, lão Nhạc đối Trịnh Kiện đó là thật không sai. Mặc dù nghiêm khắc một chút. Nhưng giấu ở trong mắt yêu thích, Trịnh Kiện đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải ngăn cản lão Nhạc hắc hóa. Không phải liền là Trấn Hưng phái Hoa Sơn tâm nguyện sao? Giao cho ta, a không, giao cho tiểu lệnh Hồ tuyệt đối không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nghĩ. Hắn cũng muốn gánh vác trách nhiệm này. Nhưng hôm nay học không đến ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, Độc Cô Cửu Kiếm. Đối những cái kia phổ thông phái Hoa Sơn võ học, Trịnh Kiện cảm giác chính mình không xuống được cái kia phần khổ công phu. Nếu như là Độc Cô Cửu Kiếm, ta dù là dựng vào nửa cái mạng cũng cam lòng. Trịnh Kiện tự nhủ, đường xuống núi bên trên. Trịnh Kiện một đường câu được câu không cùng tiểu lệnh Hồ Sung trò chuyện. Suy nghĩ nhưng sớm đã không biết trôi dạt đến đi nơi nào. Diệp Công thích giống, nói chính là Trịnh Kiện. Tưởng tượng một đời trước, nói lên luyện võ kia là 100 nguyện ý, nhưng chân chính đi tới võ hiệp giang hồ, lại phát hiện chính mình cùng một đời trước đọc sách đồng dạng. Vẫn nhịn không được lười biếng, quả thật đến chỗ nào đều chạy không thoát cá ướp muối tâm tính. Không bao lâu, hai người xe nhẹ đường quen về tới chân núi, vừa tiến vào trong viện, liền nhìn thấy một thân thanh bào Nhạc Bất Quần chính phụ tay mà đứng. Trong tay quạt xếp một ước lượng, hình dung tiêu sái, chỉ là Nhạc Bất Quần vừa nhìn thấy Trịnh Kiện, hiện ra tử khí mặt liền nháy mắt có biến thành đen xu thế. Trịnh Kiện trong lòng nhảy dựng, liền vội vàng tiến lên thi lễ nói, bái kiến sư phụ, lão Nhạc thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cả ngày không cố gắng luyện công, liền biết chạy loạn loạn đi dạo, ta hỏi ngươi, nội công luyện đến như thế nào? Trịnh Kiện đầu nhất truyền, nhị sư đệ, sư phụ cha hỏi ngươi đâu? Lệnh Hồ Sung nghe vậy bĩu môi, đành phải ngoan ngoãn nói. Hai ngày trước mới vừa nhập môn, lão Nhạc mặt lại đen mấy phần, ta hỏi chính là ngươi. Trịnh Kiện lập tức một trận xấu hổ, muộn bái sư nửa năm lệnh Hồ Sung đều nhập môn. Hắn chỗ nào không biết xấu hổ nói, con mắt hơi chuyển động, nhìn thoáng qua hậu viện. Kêu lên, sư nương, a, ta đều nhanh chết đói. Nói xong nhanh như chớp chạy, lão Nhạc đứng tại chỗ, mặt đen như sắt, chỉ có thể lẩm nhẩm đại đệ tử. Đại đệ tử đến nguôi giận,